đột nhiên ven đường có người lao ra. Sắc mặt anh sợ hãi, vội vàng hãm phanh xe. Thích mẹ đột nhiên cũng đứng trước mặt xe, cũng bị dọa đến run sợ. Bà làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Muốn chết thì chết xa một chút. Uông Hạo Thiên thấy xe vừa kịp lúc dừng ở trước mặt bà, phẫn nộ mở cửa xe, đi đến trước mặt bà. Đúng thật là xui xẻo mà. Thích mẹ nhìn đến anh, ánh mắt lập tức sáng lên, tiến lại gần, liền ôm lấy anh. Anh Thích, cuối cùng anh đã trở lại. Em biết anh sẽ không vứt bỏ em và Vivi, rốt cuộc anh cũng đến xem chúng em. Nhìn thấy người đàn bà trước mắt này giống như kẻ điên, Uông Hạo Thiên chán ghét, nhăn mặt nhíu mày. Bà ta đang làm gì? Giả ngây giả dại sao? Lập tức đẩy bà ra. Cái gì anh Thích? Tôi không biết, tránh ra. Gặp phải người đàn bà như vậy làm cho anh thấy thật xúi quẩy. Xoay người vừa định rời đi, thì một lần nữa cách tay lại bị bà giữ chặt. Anh Thích, đừng như vậy, cho dù anh không cần em, anh cũng không cần con gái sao? Không cần Vivi sao? Thích mẹ gắt gao giữ chặt anh, gần như tuyệt vọng cầu xin. Bà làm gì? Đồ đàn bà điên, buông tôi ra. Uông Hạo Thiên thật sự chán ghét muốn chết, dùng sức nắm lấy cánh tay bà kéo ra. Anh tuyệt tình như vậy, anh thật sự không cần em và Vivi. Bước chân Thích mẹ lảo đảo lui về phía sau, nhìn anh với vẻ mặt tuyệt vọng, đột nhiên lại trở nên kích động, phẫn nộ, ánh mắt cũng trở nên hung ác lạ thường, cầm lấy cục gạch ở bên cạnh. Em biết rõ, anh không quên được con tiểu yêu tinh kia, em phải phá hỏng xe của anh. Em cho anh đi tìm cô ta này. Nói xong liền hung hăng dùng gạch đập vào mặt trước của xe. Bà hành động đột ngột, làm cho Uông Hạo Thiên hoàn toàn không kịp ngăn cản. Nhìn thấy chiếc xe BMW yêu dấu bị bà đập lõm mấy hố to, anh tức giận rồi, nhanh chóng nắm lấy tay bà. Người đàn bà điên này, bà muốn làm gì? Dừng tay. Em không dừng, em phải phá hỏng nó. Em không để cho anh đi tìm cô ta. Sắc mặt Thích mẹ đã có chút dữ tợn, tay cầm cục gạch hung hăng ném về phía trước. Soảng chỉ có tấm kính thủy tinh phía trước xe lên tiếng trả lời. Thích Vivi đuổi theo vừa kịp lúc thấy tình hình trước mắt, nhất thời sợ đến ngây người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mẹ rõ ràng đã đập hỏng xe người ta. Bà muốn chết. Uông Hạo Thiên hung hăng đẩy bà ngã sấp xuống đất. Tay của Thích mẹ sượt trên mặt đất. Đau đến nỗi bà la to lên một tiếng. Mẹ, mẹ có sao hay không? Lúc này Thích Vivi mới phản ứng lại, vội vàng nâng bà dậy. Thấy tay bà đang chảy máu, vừa đau lòng vừa tức giận, lập tức xoay người, vung tay lên, liền cho anh một cái tát vào mặt. Sau đó giống giận, anh làm gì vậy? Anh không biết mẹ tôi là người có bệnh sao? Cô đã từng thề sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp mẹ. Một tiếng vang thanh thúy quanh quẩn bên tai Uông Hạo Thiên, thân thể Uông Hạo Thiên cứng ngắc, đứng im tại chỗ. Anh bị đánh, anh rõ ràng bị một cô gái đánh, mà còn là một cô gái miệng còn hôi sữa. Nghe được tiếng vang, Thích Vivi cũng hoảng sợ, lập tức tỉnh táo lại. Cô cư nhiên đánh anh, cô sao lại có thể đánh anh? Là mẹ đã đập phá xe anh. Vừa rồi chẳng qua là nhìn thấy tay mẹ chảy máu, trong lòng nhất thời kích động, cho nên vẻ mặt lập tức luống cuống. Nếu anh ta bắt mình bồi thường xe thì phải làm thế nào bây giờ? Chính mình vừa rồi đã quá xúc động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, 100 vạn đã xảy ra chuyện gì? Người đi đường và hàng xóm xung quanh cũng tụ tập lại đây. Thích mẹ, bà lại phát bệnh. Có người hàng xóm nhận ra bà, vội vàng nâng bà dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt mang theo vài phần thương tiếc, nhìn bà nói, Vivi, chúng tôi dẫn mẹ con về trước, những chuyện còn lại chỉ có thể để cho cô tự mình xử lý, bọn họ không có khả năng giúp đỡ, chỉ là cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Vâng, cảm ơn mẹ Lâm, dì Lý. Thích Vivi gật đầu, nhìn thấy bọn họ dẫn mẹ. Giờ phút này ánh mắt đang si ngốc rời đi, lúc này cô mới sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt và chiếc xe đã bị mẹ đập hư kia. Cô không dám tưởng tượng phải bồi thường bao nhiêu tiền. Uông Hạo Thiên cảm thấy khó thở, đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên vươn tay ra bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô. Đàn bà chết tiệt, cô dám đánh tôi. Trong mắt phun lửa giận, dường như muốn thiêu đốt cô cháy thành than. Sắc mặt Thích Vi Vi lập tức trở nên trắng bệch, lắp bắp không biết nên giải thích thế nào. Chưa từng có ai dám đánh tôi, nhất là phụ nữ. Cô là người đầu tiên, cô có biết đánh tôi, cô phải trả giá như thế nào không? Bàn tay của Uông Hạo Thiên càng dùng sức hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng chữ. Thật muốn lập tức bóng chết cô, nếu để cho người ta biết, anh, đừng đừng là tổng tài của tập đoàn Uông Thị thế mà lại bị một người phụ nữ đánh, mặt mũi của anh chẳng phải mất hết sao? Tôi không phải, cố ý, tôi, thực xin lỗi. Thích Vi Vi bị anh bóp cổ, nên nói chuyện có chút khó khăn, nhưng cô vẫn thật tâm giải thích. Nếu xin lỗi thật sự có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Còn cần đến pháp luật làm gì? Tôi nói rồi, cô sẽ vì chuyện này mà trả giá thật đắt. Uông Hạo Thiên cười lạnh một chút. Cô nghĩ rằng một câu xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả sao? Có lẽ đối với người khác thì có thể, nhưng là anh thì anh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Vậy anh muốn thế nào? Ánh mắt Thích Vi Vi hoảng sợ nhìn anh. Cô biết bản thân và mẹ đều gặp rắc rối. Người đàn ông trước mắt dường như rất khó đối phó. Muốn thế nào? Ánh mắt sâu sắc của Uông Hạo Thiên hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá cô. Quần jean và áo khoác đều đã trắng bệch, dưới chân mang một đôi giày vải cũng đã gần hỏng. Xem ra cuộc sống của cô cũng không khá lắm. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh biết bây giờ nên làm cái gì, lập tức thu tay về. Bị anh nhìn chằm chằm làm cho cô có chút sợ hãi. Theo bản năng Thích Vi Vi lui lại phía sau vài bước, ánh mắt anh làm cho cô sợ hãi. 100 vạn. Đột nhiên Uông Hạo Thiên nhìn cô, đưa lên một ngón tay, khóe môi cười lạnh, quả thật rất lạnh lùng. 100 vạn. Cô sửng sốt một chút, nói vậy là có ý gì? Thế nào? Không hiểu à? Uông Hạo Thiên tới gần cô, nụ cười trên mặt thật là quỷ dị, âm trầm. Chiếc xe này là do mẹ cô đập hư. Nó có số lượng rất hạn chế, trị giá 600 vạn. Bắt cô bồi thường 100 vạn là đã lợi cho cô lắm rồi. 100 vạn, bồi thường xe. Thích Vi Vi trừng lớn ánh mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu chỉ nở hờ dĩ đến con số trên trời kia. 100 vạn, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. 3 ngày, tôi muốn trong vòng 3 ngày cô phải giao tiền đến tay tôi. Nếu không... cũng đừng trách tôi không khách sáo. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của cô, Uông Hạo Thiên chỉ biết chính mình đã uy hiếp đến tinh thần của cô, trong lòng thoáng cảm thấy thoải mái một chút. 3 ngày, 100 vạn. Thích Vi Vi không thể tin được nhìn anh. Không, cô phải bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó mở to mắt, giọng nói hết sức bình tĩnh nói, tiên sinh, thực xin lỗi, 100 vạn tôi không có. Tuy rằng tôi biết mẹ tôi đập hư xe của anh, nhưng anh phải biết rõ ràng, bà ấy là người bệnh tâm thần, sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và lại, nhà của tôi cũng không có thứ gì quý giá để có thể bồi thường. May mà, nàng đã có vô cùng có kinh nghiệm khi xử lý những chuyện như vậy, vừa rồi chẳng qua là bị hắn dọa nên mới ngẩn người thế thôi. Á, Uông Hạo Thiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, đột nhiên lấy di động ra, thiên lỗi phải không? Tôi đang ở trên đường nhân dân, cậu lập tức tới đây, đừng có hỏi nhiều. Nói xong, lập tức ngắt điện thoại, nghĩ muốn uy hiếp anh, cô còn non nớt quá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, rõ ràng rành mạch Thích Vi Vi cắn môi theo dõi anh, cô không biết tại sao anh lại gọi điện thoại. Đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, trước kia, khi mẹ gây rắc rối, thấy bà là người bệnh tâm thần, người ta cũng chỉ có thể xem như bản thân gặp xui xẻo mà bỏ qua, nhưng người đàn ông trước mắt này dường như không giống thế. Sau nửa giờ, Sở Thiên Lỗi vội vàng lái xe chạy tới, vừa xuống xe liền khẩn trương hỏi, Hạo Thiên, cậu tìm tôi gấp như vậy có chuyện gì? Đột nhiên phát hiện chiếc xe BMW giờ phút này đã hoàn toàn bị biến dạng, kinh ngạc nhìn anh, có người lại dám đập xe anh sao? Tâm của Thích Vi Vi trầm xuống một chút,